cũng không ngờ, người ra tay trước một bước, vì ngôi vị hoàng đế cấu kết người ngoài đối phó thân nhân cùng quốc gia mình, trẫm làm sao có thể đem Giang Sơn đến trong tay ngươi, người tâm ngoan thủ lạt như thế. Gương mặt An Vương lạnh lùng, đáy mắt lạnh băng không một gợn sóng. Phụ hoàng, nếu nhi thần nói, vết thương ngay ngực đều không phải Lạc Vương phi làm, mà là do thích khách gây nên, phụ hoàng có tin hay không? Nhị hoàng huynh, lý do này ngươi đã nói đến 800 lần. Bắc Đường Diệp có chút không kiên nhẫn, Lạc Mộng Khê sử dụng chùy thủ là Lạc Vương phủ đặc chế, miệng vết thương cùng chùy thủ đó hoàn toàn khác nhau, nếu nhị hoàng huynh không phục thì mời thái y nghiệm thương cho nhị hoàng huynh, xem vết thương ngay ngực nhị hoàng huynh có phải là do chùy thủ của Mộng Khê hay không? Theo bổn vương biết, lúc trước Từ Quý Phi gả đến Kỳ Thiên, là muốn đưa nhị hoàng huynh làm vương phi, sau lại nghe nói, tại triều đình Từ Quý Phi nói thẳng là muốn gả phụ hoàng làm quý phi, không thương lượng. Bắc Đường Dực, vở tuồng này là ngươi cùng Từ Quý Phi thông đồng đi. Ánh mắt Từ Quý Phi nhìn Bắc Đường Dực vừa yêu vừa hận, xem ra Từ Quý Phi là thật thích Bắc Đường Dực. Mà Bắc Đường Dực vì ngôi vị hoàng đế, lợi dụng Từ Quý Phi tiếp cận phụ hoàng, nhân cơ hội tìm hiểu xem thái độ phụ hoàng đối với việc lập lại thái tử, phát hiện phụ hoàng sẽ không truyền ngôi vị hoàng đế cho mình, liền nổi lên ác ý cấu kết ngoại nhân, giết hại thân nhân của mình. Góc truyện audio.com, Đàm Tử Kinh không phải phu nhân bổn vương, cho nên bổn vương mới cự tuyệt nàng, về phần ngôi vị hoàng đế. Bắc Đường Dực nhẹ nhàng lắc đầu, cho tới bây giờ bổn vương cũng không muốn. Ngôi vị hoàng đế không muốn, nữ nhân không cần, vậy ngươi muốn cái gì? Với lời nói Bắc Đường Dực rõ ràng là Bắc Đường Diệp không tin, hỏi mang theo tia trào phúng. Không để ý đến Bắc Đường Diệp, Bắc Đường Dực đem ánh mắt rời đến Nam Cung Quyết. Lạc Vương gia, chùy thủ của Lạc Vương phi là do Vương phủ chế tạo, trên đời này có một cái giống nhau như đúc hay không? Mặt Bắc Đường Dực đầy chính khí, mắt sáng như đuốc, tuy hiện tại thân phận hắn là người bị tình nghi, nhưng khí thế hắn không thua bất luận kẻ nào. Nam Cung Quyết cầm lấy chùy thủ trong tay Lạc Mộng Khê, nhìn thẳng Bắc Đường Dực. Kỳ thật cùng là chùy thủ của Lạc Vương phủ chỉ dùng khuôn kiếm đúc thành, mỗi chùy thủ trừ ký hiệu của Lạc Vương phủ còn có đánh số. Bắc Đường Dực không nói gì, ý bảo Nam Cung Quyết tiếp tục. Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp cũng bị Nam Cung Quyết làm có chút mơ hồ, hai người bọn họ thật không biết cùng là chùy thủ thế nhưng có hoa văn. Cai chuôi thanh chùy thủ của Mộng Khê có chữ nhất, còn bốn thanh khác cũng chính là nhị tam tứ, ngũ, được bổn vương thưởng cho thị vệ có công lớn, hỗn loạn một phen, chùy thủ khắc chữ lục ở trong tay Yến Vương. Ý tứ Lạc Vương gia, lục chùy thủ được chế tạo cùng miệng vết thương giống nhau. Thanh âm Bắc Đường Dực thực bình tĩnh, giống như hỏi lại giống như khẳng định. Có thể nói như vậy, ánh mắt Nam Cung Quyết thâm thúy quét lên người Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp kỳ hoàng, khóe miệng cười quỷ dị, biến mất trong nháy mắt. Nam Cung Quyết nguyên lai là ngươi đưa chùy thủ cho bổn vương cũng không phải là độc nhất vô nhị. Là cái thứ sáu, là cái chùy thủ cuối cùng, sớm biết như vậy, bổn vương liền chọn cái chùy thủ khác. Bắc Đường Diệp thế nhưng lại so đo chuyện này. Nam Cung Quyết trở lại thanh tiêu, ngươi phải vì bổn vương chế tạo một cái chùy thủ sắc bén hơn nữa, nhất định phải là độc nhất trên đời. Lạc Vương gia, không biết chùy thủ này là chùy thủ thứ mấy? Bắc Đường Dực lấy chùy thủ từ trong ngực ra, lại cùng chùy thủ của Lạc Mộng Khê giống nhau như đúc, rõ ràng là hai chùy thủ từ một khuôn kiếm đúc ra. Nam Cung Quyết liếc mắt một cái, mâu quang hơi trầm xuống. Không biết An Vương gia lấy chùy thủ này từ đâu? Bốn canh giờ trước thích khách đâm bổn vương bị thương dùng thanh chùy thủ này. Nhị Hoàng huynh, theo ý ngươi, thích khách kia đâm ngươi bị thương, trộm kim bài của ngươi, sau đó giá họa cho ngươi. Đại Trạch gặp thích khách là ở hai canh giờ trước, theo lời Bắc Đường Dực, hắn đã gặp chuyện trước. Nhị Hoàng huynh, bốn canh giờ trước đã bị thương, vậy sao lâu như vậy mới băng bó miệng vết thương? Này không khớp với sự thật, nói dối cũng không tốt, võ công Bắc Đường Dực cao như vậy, làm sao có thể không có năng lực phản kháng bị người đâm một kiếm? Lúc ấy bổn vương đang nghỉ ngơi ở nội thất, nghe được ngoài phòng có động tĩnh, liền đi xem xét, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía bổn vương tò mò vì sao hắn lại xuất hiện trong này, liền tiến lên hỏi. Ai ngờ, bổn vương vừa đến sau lưng hắn, người nọ đột nhiên xoay người, đâm bổn vương một kiếm, còn đánh bổn vương một chưởng. Góc truyện audio.com, khi bổn vương dùng chưởng lực công kích lại thì người nọ chạy thoát rất nhanh, bổn vương liền muốn kêu thị vệ, lại thấy toàn thân vô lực, chùy thủ kia có thuốc tê. Chờ thị vệ phát hiện bổn vương đã là hai canh giờ sau. Nhìn Bắc Đường Dực chính khí đầy người, không giống nói dối, chẳng lẽ tất cả đều là người khác thiết kế, bên ngoài Đại Trạch hấp huyết quái nhân kia bị ta đâm một kiếm là cố ý, mục đích là hãm hại Bắc Đường Dực. Nhị Hoàng huynh, thích khách kia làm sao lại ngốc đến nỗi bỏ lại chùy thủ ở trên người ngươi. Nếu muốn hãm hại thì sạch sẽ tất cả, bất quá lưu lại dấu vết thôi.